trong cuộc đời này, khi con vấp ngã thầy đến bên con, đem bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm khô, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, vì thời gian dài đắng cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, dáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố trên trời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài, thầy cho con đôi mắt chỉ tuệ. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn hiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, có duyên lành chúng ta lại gặp nhau vào buổi chiều hôm nay và buổi sáng. Đáng lẽ là hôm nay chiều nay là thượng tọa Thích Nhật Từ có một buổi chia sẻ với quý vị, nhưng mà sáng nay thì thầy ở Vũng Tàu thì được thầy Nhật Từ điện và nói rằng là thầy bận tiếp phái đoàn tăng thống của Thái Lan và của một số nước nên là thầy không đến đạo tràng của chúng ta được, do đó là thầy có nhờ thầy đến đây để thế Phật tử. Nên buổi cái lịch đó thì không có thầy do đó, nhưng mà thấy đạo tràng của chúng ta cũng là có nhân viên nên thầy quyết tâm chạy từ Vũng Tàu về đây, gọi là hết sức tranh thủ, nếu kẹt xe đã không tới, nhưng mà may là không có kẹt xe. Thì xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu an lạc và di đạo Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thì chúng ta dự chiều hôm nay cũng chia sẻ một vấn đề khác, nhưng mà ở đây sẵn có một cái Phật tử gửi một cái câu như là một câu hỏi, như là cái đề mục để đọc cho quý vị nghe. Kính bạch thầy, con Phật danh, con quý xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được biết niệm Phật cách nào cho được cảm ứng với lời dạy của Phật A Di Đà, là niệm như con thơ nhớ mẹ, niệm như cú lửa cháy trên đầu, vì Phật tử chúng con căn cơ không đồng nhau, niệm còn có những điều mà Phật dạy chưa được nghe, chưa được biết, cho nên tu niệm thì đông, nhưng Phật tử chúng con còn nhiều thiếu sót, nên con cung kính chân thành cầu thầy ban bố cho chúng con một bài pháp ngắn để cho chúng con niệm Phật được cảm ứng với niệm Phật A Di Đà để được vãng sanh A Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xong vỗ tay. Ta hỏi con hỏi hay nhưng không vỗ tay người ta buồn. Không có gì. Quý vị tự thân mến, trong cái kiếp nhân sinh của chúng sanh, người sanh ra ở tại nơi ta bà của mình, thì theo như ở trong kinh A Di Đà, nó nơi này là ngũ trụ, tất nhiên là có năm cái trụ, nhưng phải năm cái là quý vị nhiều thứ trụ lắm, nhưng mà tóm tắt đại loại là có năm cái trụ: kiếp trụ, kiến trượng, chúng sanh trượng, và mạng trượng, và phiền não trượng. Mà quý vị biết trượng đó là một cái từ thuật ngữ của Phật giáo để nói lên cái khổ bức bách của chúng sanh. Cái trượng đang nói lên cái thế giới đầy dẫy những đau khổ và ác độc nó đang hoành hành. Ác ở đây không có nghĩa là mình nghĩ như thế gian nghĩ, mà ác ở đây có nghĩa là làm cho mọi người khác đau khổ vì mình, cái đó gọi là ác. Nên từ cái thế giới mà chúng ta nhận thức xung quanh bởi cái kiếp trượt, cái kiếp này nó không phải là kiếp người quý vị, mà nó là cái đại kiếp chứ không phải là kiếp người. Đức Phật nói cái đất mình hình thành qua bốn đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp không. Như vậy là theo trong lịch sử của hình thành trái đất thì kiếp này mình thuộc về kiếp hoại. Do cái kiếp hoại thì là nó tan ra, nó mất đi, nó biến đổi, nó tan vỡ, nó làm cho diệt đi, do đó mà gọi là cái kiếp trượt. Kiếp này nó không có bền chắc nữa, nó đã hoại mà, giống như một cái tảng băng giá ở trên núi tuyết mà ánh nắng mặt trời lên nó tan ra, nó hoại, nó mất đi. Bây giờ ví dụ như cái thân con người của mình á, bây giờ gọi là tồn tại nè quý vị, bắt đầu nó hoại từ từ. Như vậy thì mình thành, tất nhiên là mình sanh, sanh là cuộc sống á, nó thành ra rồi nó trụ lại, tất nhiên cuộc sống mình đang sống. Và nó hoại, tất nhiên là quá trình nó lão quá, nó hoại đi. Bây giờ cái răng mình là 32 chiếc, bắt đầu nó rụng từ từ nha. Rụng 1, 2, 3, 4, 5, rụng tới cái cười cái không có cây nào. Vì thế không cần nó hoại đi, cái đó hàm răng mình nó hoại trước, rồi là mới mái tóc mình, mái tóc mỗi lần mái tóc xanh xanh có lứa tuổi. Vậy thì bây giờ cái đầu nó qua nó thảy cái muối tiêu, thảy đâu thảy thảy tuốt đầu phải không, làm đầu toàn muối tiêu luôn à. Nên cái muối tiêu từ từ, tức là tóc bạc lên từ từ. Mà quý vị biết tóc bạc là ai bạc, phải già bạc không, do đó là nó hoại đi. Cái đó người ta gọi là hoại sắc. Cái sắc ở bên nó biến đổi theo cái chiều tận diệt của nó. Và cái da mình cũng vậy nè quý vị, mới đầu thì nó thẳng băng, bắt đầu giờ nó nhăn lên, gọi là nhăn nheo phải không. Như vậy đầu nó làm cho mình trở thành cái chiều biến hoại đi. Như vậy thì nó hoại để nó đi đến diệt đó quý vị. Như vậy nó hoại, nó diệt có nghĩa là mất đi. Như vậy là có hoại nó mới đi đến diệt. Như vậy mình đang trên cái chu trình là nó hoại từ từ, nhất là cái ngưỡng cửa mà hết cái ngưỡng cửa của phát triển rồi đó quý vị, bắt đầu nó hoại. Và người mà trên 40-50 tuổi trở lên thì đầu nó hoại với cái tốc độ nhanh lên, giống như là lái xe mà nhấn ga. Bữa trước bữa thì có 5 cộng tốc bạc, bữa nay kiểm tra 10 cộng tốc bạc, bữa sau kiểm tra 20 cộng, bắt đầu cái quá trình hoại nó nhấn ga chạy dài dài dài dài lên. Nếu cái người nào đó quý vị ngồi tư duy lại, thấy cái hình ảnh của mình nó hoại diệt từ từ quý vị, người này tu hành tinh tấn, nhìn mình lên cái gương, cái mình thấy quý vị thấy ngày hôm nay nó sao, sao nó tàn quá không. Hồi xưa là sao mà nó xanh ung, bây giờ thấy nó tàn tạ tàn lụi quá, bắt đầu mình biết nó đang nằm ở chỗ hoại. Hoại thì bắt đầu nó diệt đi quý vị, mà đến lúc diệt đi mất tất cả, mình không có gì. Như vậy người ta mới hết hồn, hết vía phải không? Ta mới giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. lời Nam Mô sám hối ngút ngàn xa. Tiếng chuông ngân qua bệ thẩm dạt vào, giường tỉnh giấc thấy một màu tan tóc. Như vậy đó, quý vị thấy cái kiếp này nó hoài ha, rồi mới gọi là cái kiếp trượt. Kiếp này nó trượt đó, quý vị thấy không? Bão lũ thiên tai động đất sóng thần, thấy nó hoài đó. Bắt đầu nó ra hoạt động đấy, gọi là kiếp trượt. Rồi á, cái kiến trượt là cái nhìn của chúng sanh, nhận thức về cuộc sống. Hồi xưa người ta nhận thức về cuộc sống là người ta không có tham lam nhiều, quý vị nên nhận thức đúng về cuộc sống. Còn bây giờ mình mà nhận thức không có đúng đâu, nó che hết nào quý vị. Cho vàng nhiều tự nhiên khen, trời người này tốt lắm nghe, hỏi sao chỉ cho tiền. Đó, quý vị thấy không? Thấy là ta đem tiền ra ta cho mình cái đánh giá người ta tốt, mà tới đó, ta lợi ta mượn tiền mình là mình che người ta xấu xa, phải không? Như vậy thì cái xấu xa với cái tốt mà nó thông qua cái vật chất, chứ không phải là thông qua với cái giá trị thật nữa. Nên cái kiến là cái mình nhìn đó quý vị, nó bị bóp méo mó bởi vật chất, tài sản, phù du, giả trá, danh vọng. Nó bóp méo đi, mình nhìn phải vậy nữa, đánh giá một vấn đề nó không thực của nó nữa. Và như vậy á, thì mình mới gọi đó là cái trượt đó. Thứ hai là kiến trượt đó. Cái thứ ba nữa là chúng sanh trượt. Chúng sanh ở đây là ai quý vị? Chúng sanh đây là bốn loài chúng sanh, tất cả chúng sanh chứ không phải là con người. Bốn loài chúng sanh đó là loài pháp sanh, loài hóa sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh. Pháp sanh là từ ở dưới ẩm thấp nó sanh lên, hóa sanh tự nhiên có, con thư thân á ai sanh ra nó không? Tự nhiên nó có. Rồi đó là loài nõn sanh, nõn là sanh ra từ trứng, và loài thai sanh là sanh ra từ bụng mẹ mà sanh ra. Có bốn loài chúng sanh như vậy quý vị, mà Đức Phật dạy chúng sanh trượt. À, cái trượt của chúng sanh tất nhiên là cái con vật này nó ăn con vật kia nó ăn con vật nọ, con vật nọ nó ăn con vật khác. Tất cả chúng sanh đều phải đau khổ chật vật hết quý vị. Bây giờ ví dụ như trái đất này nóng dần lên thì chúng sanh cũng phải đau khổ chật vật chung hết, chứ không có riêng gì con người đâu. À, con vật, con thú, con gì nó sống trên thế giới này nó cũng bị hết trơn. À, cái đó là chúng sanh trượt đó. Rồi có những cái mà chúng sanh trượt đó mới đi đến tranh giành, chiếm đoạt, cướp bóc lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Rồi nào là bệnh tật giết mình, nào là ô nhiễm môi trường giết mình. Nên chúng sanh đe dọa cái mạng sống, tử thần luôn luôn lúc nào cũng trầu trực hết. Bây giờ ví dụ như đánh nhau là đe dọa mạng sống. Thứ hai nữa quý vị là thuốc độc, có nghĩa là mình xịt thuốc sâu thuốc rầy nè, cái mình uống nước vô, mình ăn vô thì ăn cắt cái chất độc không à, như vậy cũng đe dọa tới cái mạng sống của mình. Như vậy thì chúng sanh ngày nay quý vị đáng lẽ sống dai sống dài, nhưng mà cuối cùng người ta có sống dai sống dài được đâu, và người ta sẽ chết sớm. Cái đó gọi là mạng trượt đó quý vị, có nghĩa là mạng của mình không dài như mọi lần nữa. Mà quý vị thấy không, sống trên sống dưới mấy bữa cái nghe ò e ó e ó e ó e hoài. À, nhìn lại hồi xưa á, mình nhìn trên cái di môn tiền bàn á, mình thấy cái hình ảnh của người già tóc bạc chết thôi, còn bây giờ thấy tóc xanh dần với muối tiêu thấy đi muốn hết rồi. Nó có gì không, nhiều nguyên nhân nhiều lý do, rồi nào là bệnh tật nữa chứ. Bây giờ bệnh còn là bệnh thứ dữ không mà quý vị, bình thường không thấy đi bệnh viện khám qua khám lại ngồi lòi ra ung thư gì, những cái bệnh mà mình thấy bó tay không à. Đừng á, biết á là nó ghé vào ăn, biết là hên xui thì sao, phải không? Hôm qua người ta bữa nay điểm danh tới mình mà. Gọi là điểm danh thì thôi á, là sanh ra người ta ghi tên hết rồi, bây giờ ra đi bắt đầu nó điểm danh nè. Điểm danh lần lần cũng tới mình nè quý vị. Tử thần á, ngồi điểm danh Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn F gì đó, bắt đầu điểm danh dài dài dài dài dài dài dài dài xuống ở dưới này. Mình Nam Mô A Di Đà Phật cho chánh con, chánh tên của con ra đi, không có chánh đâu. Sanh ra rồi là dính vô sổ bộ hết rồi, không ai chánh được chứ đó quý vị. Nên á, bà con với ai thì bà con chứ tử thần không có cho bà con, không có bạn bè gì hết trơn á. Đó quý vị, muốn rước giờ nào rước à. Cái đó là mạng trượt đó. Mạng chúng sanh lại dần ngắn lại dần, ngắn lại dần, ngắn lại dần, và chết bắt đắc trùy tử càng xảy ra càng nhiều. Đó gọi là mạng trượt đó quý vị. Và cái cuối cùng á, gọi là phiền não trượt. Phiền não là sao? ở quý vị, phiền não nó gây ra đau khổ cho chúng sanh, tức là chúng sanh càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng stress, càng ngày càng lo, càng nghĩ, càng sầu, càng tư, càng nhiều, càng trầm cảm càng nhiều. Ở quý vị, cái đó gọi là phiền não trược lắm. Phiền não tất nhiên là những khái niệm, những tâm niệm ở trong tâm mình làm cho rối bời tâm trí của mình hết, lo đầu này lo đầu kia, nghĩ tới nghĩ lui. Càng ngày khoa học càng phát triển thì cái vận dụng cái khả năng của trí óc mình càng ngày càng lớn. Bây giờ ví dụ như mỗi lần mình viết thôi, viết như vậy ra chữ rồi phải không? Còn bây giờ muốn ra chữ bắt đầu bật cái máy tính lên, đề ba nó, đề ba xong mới vô chương trình là vô cách đánh chữ, rồi gõ gì tùm lum hồi mới in ra được con chữ đó. Cũng chữ đó, ví dụ như chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi lần mình đã viết viết Nam Mô A Di Đà Phật xong không? Còn giờ phải làm lòng vòng đánh máy rồi lên hồi mới rét ra chữ. Cái đó nó máy ngon nha, tự dù kích điện cái thấy thua rồi, nó không đau đầu rồi nha. Rồi á là máy in hư, máy vi tính hư, bàn phím hư, con chuột hư, đó quý vị, thét đầu căng thẳng lên, bắt đầu muốn sửa đó, đi học sửa quý vị. Như vậy ta gì mình viết ra cái được không? Bây giờ làm đủ thứ chân á, hầm rối lên chân á, quý vị nó sanh ra cái phiền não ở trong tâm, lo lắng nghĩ ưu tư tất cả. Như vậy thì chúng sanh vào thời ngay bây giờ, cái thời điểm của cái kiếp hoại này, quý vị, thì nó có những cái trượt làm cho chúng sanh gây ra đau khổ. Nên mỗi người đều có cái đau khổ riêng của bản thân mình hết á. Đừng có thấy núi này trông qua núi nọ, mình thấy người kia mình nói là người kia vậy chứ sướng lắm á, chứ tôi ở bên đây là tôi khổ quá, qua nhà bên kia đi thì biết khổ với biết sướng làm sao á quý vị. Nhưng mà may thay á, là Đức Phật Thích Ca ngài xuống thế gian này, ngài tu thành Phật quý vị, và ngài đem cái giáo pháp của ngài khắp cõi ta bà này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì sau khi mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì giáo pháp của ngài mới truyền trên cho khắp cả hoàn cầu thế giới đó quý vị. Và đến cái thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp. Giáo pháp Đức Phật qua ba thời kỳ. Đầu tiên thời kỳ chánh pháp, nghĩa là 1000 năm đầu. 1000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp. 1000 năm thứ ba trở ngoài sau là thời kỳ mạt pháp. Mà quý vị biết là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2555 năm, có nghĩa là bây giờ thời kỳ nào? Thời kỳ mạt pháp, phải không? Vậy thì mạt pháp là gì quý vị? Quý vị có thấy là có hai cái người này á, hỏi là cấp này là hết nghèo chứ anh? Ông là hết rồi anh ơi, cấp này tôi hết nghèo rồi, qua mạt rồi. Hết nghèo tới mạt, có nghĩa là mạt nó còn khổ hơn cả nghèo, đúng không? Thì mạt pháp nó cũng vậy đó quý vị. Mạt là một cái gì đó mà bây giờ nó tàn, nó lụi rồi đó quý vị, nó gọi là làm mạt. Như vậy á là có những người nói là ghét quá chù cho mạt luôn, quý vị thấy không? Mạt như là tàn, là lụi. Vậy thì giáo pháp bây giờ á gọi là tàn, là lụi. Ấy sao mình thấy kinh sách nhiều quá, tất cả nhiều quá mà gọi là tàn lụi. Như vậy ở đây đang nói tới cái pháp hành quý vị, cái pháp hành của chúng sanh nó tàn lụi, chứ không phải là cái pháp học nó tàn lụi. Cái pháp của mình á, nó có hai cái pháp quý vị, có pháp học và cái pháp hành, gọi là tri hành. Tri tất nhiên là mình học á, cái pháp hành là mình lấy cái mình học được á, mình áp dụng vào trong đời sống tu hành này á, thì mới gọi là cái pháp hành. Nào quý vị biết á, ba điều kiện để trở nên một cái vị Phật, đó là tự giác, giác tha và phát hạnh viên mãn. Cái chữ hạnh có nghĩa là hành đó quý vị, nghĩa là giác hành viên mãn. Như vậy là muốn thành Phật thì có chữ hành ở trong, hành viên mãn mới thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa dạy là không có nhất mà nhị thừa, tam thừa, tứ thừa, chỉ có một Phật thừa mà thôi quý vị. Có nghĩa là mình tu thì trở nên thành Phật. Như vậy thì trong Phật học phổ thông định nghĩa Đức Phật có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự tâm mình muốn tu quý vị, chứ không phải ai bắt mình tu. Tự mình muốn quy y chứ không phải là người ta quy y giùm. Nha, thường thường ghi tên cho cháu tôi quy y, coi lại quy y quỳ hỏi cháu đâu đi học về. Thì còn ra về còn đòi cấp cái phái quy y nữa chứ. Quy y giùm ông chồng hỏi đâu đi nhậu về. Bây giờ quy y về cho ông con nhà Phật. Lỡ con mà có nhậu ung thư gan thì cũng đi theo Phật. Cái đó chắc không theo nổi đâu, sợ theo ma, hỏi ma gì, ma men. Nên quý vị là thấy tự giác, có nghĩa là tự mình nhìn thấy cuộc đời này nó là huyễn mộng, nó là phù du. Bây giờ về nhà mình học tâm tu để sau này rèn trí công phu, thành ra là trong cái tâm thể của mình á quý vị, được giác ngộ cảnh của trần hồng. Như vậy là gọi là tự giác. À, rồi giác tha, tất nhiên là mình đem cái tự giác đó mình đem đến cho mọi người, gọi là giác tha. Chứ không phải tu mình ích kỷ, có mình nào quý vị ích kỷ, mình nó thiếu phước, nó kém phước. Mà mình chỉ tu là nhờ chữ phước thôi quý vị. Có phước ta tu mới được, không có phước tu không có được. Nên là Đức Phật dạy phước làm chủ cái thế gian này. Ai có phước người đó làm chủ à. Ví dụ trong nhà có ông chủ nhà là người đó có phước nhất đấy. Có phước mới nắm được quyền lực, có phước mới nắm được tiền. Mà người nào nắm được quyền lực, nắm được tiền thì người đó làm chủ nhà. Chứ không có bao giờ mà người chủ nhà mà không có quyền, mà không có tiền mà làm chủ ấy. Không bao giờ có quý vị. Người lớn tuổi chưa chắc làm chủ nha. Có gia đình đó, cha, mẹ, ông nội, bà nội gì à, thằng con nó làm chủ. Tại vì nắm tiền và nắm quyền ở trong gia đình nên nó làm chủ. Như vậy thì tại sao có tiền và có quyền quý vị? Là có phước đó. Như vậy là có phước thì làm chủ được thế thế gian. Do đó khi mà mình sanh ra quý vị, mình muốn làm chủ lấy người khác, bắt buộc mình có phước của quý vị. Như vậy thì tu là quá trình làm chủ lấy ai quý vị? Làm chủ lấy bản thân của mình và tâm của mình. Như vậy thì mình muốn làm chủ lấy tâm và thân của mình, bắt buộc mình phải có phước. Nên quý vị thấy không, ở trong dân gian mình thấy người ta nhập lên nhập xuống để làm gì quý vị? Làm phước đó. Ta hút thuốc về, ta cắt giác chích lễ gì đó à, mình tính là ngon, nhưng thực ra ta muốn làm phước để chi? Để ta tu quý vị. Không có thân ta tu đâu được đâu, ta phải nhờ cái thân khác làm phước chia hai đâu quý vị. Còn bây giờ mình làm phước không có chia cho ai hết, hưởng chọn à. Còn nếu mà mình thơm thảo chút á, mình mới hồi hướng cho người khác, thì người khác được có một phần mà mình được tới sáu phần theo trong kinh Địa Tạng phải không? Như vậy thì mình muốn làm chủ lấy mình, làm chủ lấy dòng nghiệp của mình, thì bắt buộc mình phải có phước quý vị. Đức Phật đã nói trong kinh rồi, nếu mà người nào có phước thì người đó làm chủ của tam giới. Như vậy thì mình muốn làm chủ lấy thân và tâm mình, bắt buộc mình tạo phước đầu tiên. Nên có những người tu quý vị mà ta không để ý tới tạo phước, nên tu nó lắc chắc lục chục à, nó bị cái này bị cái kia. Nên phước nó là cái đầu tiên của người tu. Vậy làm gì để tạo ra được phước đó quý vị? Là cái chỗ giác tha. Giác tha là chỗ tạo phước đó. Tất nhiên là mình làm cho người khác bắt đầu tạo phước nha. Vậy phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác thì tạo thành phước quý vị. Mà lợi ích cho người khác chính là cái chữ giác tha. Tự giác là làm lợi ích cho mình, giác tha là làm lợi ích cho người. Vậy tự giác là chữ huệ quý vị. Mình giác ngộ, mở khai trí tuệ của mình ra. Giác tha tức là mình làm cho những người khác được lợi ích. Có nghĩa là người này nào giờ u mê ám chướng, chưa biết tu hành à, quý vị, mình tạo điều kiện, mình làm gì đó cho người đó tu hành, thì cái này á, mình gọi là giác tha. Mà giác tha là tạo thành cái phước, thành đạo Bồ Tát á, gọi là giác tha. Như vậy thì mỗi khi giác tha, bắt đầu cái ích kỷ mình nó mòn dần, mình biết sống như người khác, mình biết nghĩ tưởng đến người khác. Như vậy gọi là giác tha. Giác tha tạo thành cái phước. Ai không có giác tha, không có phước, tu không đến đâu hết quý vị. Hồi vào thời Đức Phật đó quý vị, có một cái vị tỳ kheo là tới mà ngày đi sinh người ta cũng không cho luôn á. Ngày tập trung ngày tu huệ thôi, có nghĩa là tập trung ngày tự giác thôi, mà không có cái hạnh giác tha. Do không có hạnh giác tha nên ngày không có phước, nên không có cơm ăn, không có áo mặc, không có gì hết đó quý vị. Chính cái cơm ăn, cái áo mặc, cái hoàn cảnh thuận lợi, đẹp đẽ, giàu sang à, này là chính là do cái phước mình tạo quý vị. Vì phước đó là do mình làm lợi ích cho người khác. Vì lợi ích cho người khác á, có những cái từng mực lợi ích khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình cho bố thí cúng dường, như vậy đó là lợi ích cho người khác. Rồi á, là mình khuyên người ta tu hành, rồi á, mình làm cho người ta được an ổn tâm, đều là phước hết quý vị. Vậy là phước là mình hướng tâm ra ngoài giúp đỡ những người khác. Như vậy là giúp đỡ theo kiểu thế gian thì được cái phước thế gian, giúp đỡ theo kiểu xuất thế gian thì được cái phước xuất thế gian. Như vậy á, mình bố thí cúng dường giúp đỡ người khác đó quý vị, gọi là cung dưỡng á, theo kiểu thế gian. Thế gian là gì? Là ăn, là uống, là mặc, là xài xung quanh cái đời sống của người ta, cho gạo, cho thóc, cho này, cho kia, đó là của thế gian quý vị. Thì lập tức mình được cái phước báo của thế gian, mình sanh đi trong sanh tử luân hồi, mình hưởng cái phước đó, trở thành giàu sang, gấm dốc, nhung lụa, xe cộ, quyền lực. Rồi mình tạo phước xuất thế gian là gì? Là mình giúp cho họ tu hành quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái người đó đang tu, mình cúng dường cho họ thì tạo cái phước xuất thế gian. Tại vì cái nhân của người đó đang nhân xuất thế gian. Bây giờ ví dụ họ biết đạo, mình đem cái đĩa nè, mình ấn tống, mình cho họ cái quý vị, tạo thành một cái phước xuất thế gian. Và phước thứ hai, phước thế gian luôn. Có nghĩa là trong cái này nó chứa cả đạo lý của xuất thế gian và đạo lý của thế gian, mình được hai cái phước luôn. Nếu như vậy ta nói pháp khí nó lớn là lớn chỗ đó đó quý vị. Như vậy thì mình cái giác tha là muốn cho những người khác đó quý vị, để làm lợi ích cho người khác. Cuối cùng là cái giác hạnh viên mãn. Giác hạnh là gì? Giác hạnh tức giác là gì? Giác là tỉnh thức, đó là biết, là nhận ra. Hạnh là hành. Như vậy thì muốn làm này thì phải có cái sở hành quý vị. Hành này trong thế gian gọi là hành động, nhưng mà trong nhà Phật gọi là tu. Chữ hành có nghĩa là chữ tu à, quý vị. Như vậy chữ hành có nghĩa là mình học được cái pháp nào đó, áp dụng liền cái pháp đó vào trong cái đời sống. Có những người tu mà không có hành, như là thuyền chạy mà không có mái, không có chèo chứ nha quý vị. Thả thuyền ở trên sông mà hên hên có một miếng gió nó đi ha, nhưng mà lỡ xuôi cái gió ngược thì sao quý vị? Mình nó đi từ A đến B, gió từ B thổi về A rồi đi tiến lên bước không bước mà lùi không mà, quý vị thấy không? Như vậy á thì cái sự hành này là mình áp dụng kinh, áp dụng lời Phật dạy vào trong cái đời sống của mình đó quý vị, đó là hành. Nên mình thấy một cái người, người ta cầm cái sâu chuỗi như thế này quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, người này đang hành đó. Hành gì? Ôi quý vị, cái người này đang áp dụng cái pháp môn tịnh độ vào trong đời sống của mình thì người này đang hành nè quý vị. Và một người á là đem cơm đem gạo giúp cho trung tâm ung bú chẳng hạn, còn người người đi bố thí cúng dường, người này đang hành đó quý vị. Hành là thực hiện lời Đức Phật dạy cho người đó tu hành thì gọi là hành. Có những người không hành đâu quý vị, nói miệng thôi, học kinh là chưa bao giờ mà tu thiệt hết trơn á. Người hành tức là người tu thiệt ở trong tâm đó quý vị. Còn cái người mà mình giả dạng ở bên ngoài thì cái người đó không có hành, người đó giả bộ hành đây chứ không phải là hành quý vị. Thì chính không có hành này không chuyển hóa được thân và tâm, chỉ có con đường hành mới chuyển hóa được thân và tâm của mình thôi. Như vậy thì trong cái đời gọi là mạt pháp, vì thì cái gì gọi cho đó là mạt pháp quý vị? Pháp của Phật thì còn nhiều, người học pháp của Phật nhiều, nhưng mà người hành thì quá ít, nên do đó sự chứng đạo quá ít. Tại vì sự chứng đạo không phải là pháp học, mà sự chứng đạo nằm trên cái pháp hành. Nên nếu mình nắm được cái ý chỗ này quý vị, người nào hành nhiều thì người đó chứng mau, còn người nào mà học nhiều mà không có hành quý vị, thì người đó chứng chậm hơn. Như vậy là học là để gieo duyên, để mình suy nghĩ đo lường, nhưng mà hành là quá trình chứng đạo. Nếu người nào nói người không có hành gì hết nhưng mà chứng đạo thì người này không thể có đâu, người đó người ta nói dốc đó. Chỉ là chứng đạo qua cái pháp hành thôi. Tại sao? Tại vì Đức Phật là giác hạnh viên mãn, có nghĩa là giác là nhận ra cái hành viên mãn, có nghĩa là hạnh nhận ra cái hành mà mình hành hoài cho tới tròn đầy luôn quý vị. Nên Đức Phật có ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở thế gian. Như vậy thì mấy người tu bắt đầu mình phát cái tâm là làm giúp đỡ người khác và giúp đỡ cho bản thân mình, luôn luôn lúc nào cũng thực hành thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như Đức Phật á là dạy á, là cái người nào mà nhẫn nhịn á, tất nhiên là cái người này vượt thắng được cái tâm của mình á. Sự chịu đựng nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm thức. Cái người nào mà chịu đựng được tâm thức của mình đó quý vị, thì cái người này sẽ gần đến cửa của giải thoát giác ngộ. Nên Đức Phật dạy trong lục độ ba la mật có cái pháp á, cái pháp đó bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, thì cái pháp nhẫn nhục ở trong đó Đức Phật dạy là một vị Bồ Tát, tức là người phát tâm làm lợi ích cho tha nhân, có nghĩa là giác tha đó, thì người này phải mang cái áo giáp nhẫn nhục vào. Như vậy đó là lời Phật dạy, nếu mình hành thì mình phải nhẫn nhục quý vị. Như vậy nhẫn nhục không phải nhẫn để rồi nhục, mà nhẫn nhục là ẩn nhẫn để vượt qua cái tâm ma của mình, cái sự chịu đựng của tâm thức trước tất cả hoàn cảnh thì gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục phải là chỗ ta chửi không đâu quý vị, mà nhẫn nhục có nghĩa là tâm mình có thể chịu đựng được hoàn cảnh đến tới cùng luôn, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Còn á mà chúng ta chịu được nửa đường thì nhẫn nhục sơ sơ. Như vậy á thì đó quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình tu mình phát lên cái tâm có tu đến ngày thành chánh quả, đến ngày về được Tây Phương Cực Lạc thì thôi, nhưng mà tu giữa đường quý vị thấy ăn chay ăn không nổi nè, cái bỏ giữa đường, người này không có nhẫn nhục, người này không chịu đựng được Mà không phải cái tướng mình không chịu đựng được đâu, mà cái tâm mình không chịu đựng được cái hoàn cảnh tu hành quý vị. Tại nhất thiết di tâm mà, tất cả cái do tâm mình dẫn đầu đó. Chứ mình nói lại giờ ăn chay ăn không nổi, không phải cái bụng mình ăn không nổi, cái miệng mình ăn không nổi, mà do cái tâm của mình ăn không nổi. Người ta nói là không ngại gì đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông. Đang nói tới tâm của mình đó quý vị. Thì nhẫn nhục nó nằm trong tâm chứ không phải nằm trên ngoài tướng. Có nghĩa là cái sự chịu đựng của cái tâm mình đối với hoàn cảnh mà mình chịu đựng được thì người đó gọi là nhẫn nhục. Bây giờ bắt đầu nha, chửi. Sáng sớm chồng nhậu ra chửi, chửi hoài, chửi hoài, chửi hoài. Mới đầu thì cũng nhẫn dữ lắm. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Chửi hồi tới trưa quý vị bắt đầu chịu hết nổi. Có nghĩa là mình không có nhẫn nổi nữa. Hồi sáng giờ mình nhẫn này, nhẫn cái này giống như đè nút chai xuống, mình đè đè đè đè đè xuống. Bây giờ bắt đầu nó bắt đầu muốn bực và lên nè. Là sáng về nhịn dữ lắm đó nha. Nhịn còn được có 15 phút thôi đó. À, bây giờ ông chửi nữa là còn có 5 phút thôi đó, còn có 3 phút thôi đó, còn có 2 phút. Bắt đầu cái cục tức nó lên tới này thì nó ngẹn ngẹn ngẹn ngẹn lên. Rồi tới phút cuối cùng bắt đầu xăng tay lên, lúc đó là gọi là la sát nhập đó. Phải không? La sát nhập lên, mặt đỏ bừng, xăng tay áo lên, rồi cỡ nào cũng tới bến hết. Ôi gì nói, như vậy là sự nhẫn nhục của mình không vượt qua được. Có nghĩa là chúng ta không có nhẫn nhục cho tới cùng. Người nhẫn nhục tới cùng là người nhẫn nhục từ đầu đoạn giữa và đoạn sau cuối luôn, thì cái người đó mới gọi là cái người người nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị theo Phật tử mới thấy nhẫn nhục là ai mà nhẫn nhục là gần tới niết bàn. Mà Đức Phật dạy là Phật tử là một vị Bồ Tát phát tâm thì nhất thiết chúng ta phải nhẫn nhục. Dầu mỗi hoàn cảnh con của Phật phải nhẫn nhục quý vị. Tại không nhẫn nhục là con đường đi ngược lại với đạo pháp. Như vậy thì mình nhẫn nhục, luôn luôn nhẫn nhục, có nghĩa là mình hành đó quý vị. Có nghĩa mình đang hành. Ví dụ như người ta đang chửi mình nhẫn nhục, vì là mình đang hành. Mình hành đến mức độ nào đó, nó viên mãn thôi. Có nghĩa là nhẫn luôn luôn, nhẫn hoài. Như vậy thì khi mà chúng ta không còn nhẫn nhục được nữa quý vị, ta buông ra những cái lời để mà trả đũa lại đối phương đó, hoặc là hành động trả đũa lại đối phương, như vậy người đó đã không còn hành nữa, mất cái sở hành này. Như vậy thì có sở hành thì chúng ta đạt tới đạo, mà không có sở hành thì lúc đó đạo chúng ta bị dừng lại tại cái chỗ không sở hành đó. Bây giờ ví dụ nha, mình đi ngang thấy người ta lọt tiền 500 ngàn, bắt đầu khởi lên tâm tham. Mà Đức Phật dạy á, là tham cái gì á, là chết với cái đó mà. Có nghĩa là thọ thì khổ mà, nhất là thọ những cái đau khổ của người khác. Người ta lọt tiền người ta có đau khổ không quý vị? Có không? Vậy thì mình lụm lên tức mình thọ cái đau khổ của người khác phải không? Nên ta nói lụm tiền xui là chỗ đó đó. Tiền thì nó có xui nó không hơn, nhưng mà cái chỗ nhân quả nè, mình lụm mình trả lại cho người ta thì được phước, mà mình lụm mình lấy luôn. Chính người ta đau khổ, mình ôm cái khổ của người ta đem về. Quý vị thấy không? Gọi là của vận tài. Nên đánh bài là gì? Mình thắng người ta thua phải không? Ta thua người ta buồn không? Ta buồn vì mình ôm cái buồn ta về, của vận tài đó quý vị. Cái gì mà mình tạo ra của cải mà làm cho người ta buồn, người ta khổ là của vận tài. Mà của vận tài giữ không được, giữ mấy bữa xong, giữ mấy bữa mất hết quý vị. Nên đó là của vận tài. Nên cái gì vận tài đừng có ham. Ham chiều hổng hôm nằm bao, thấy con gì sáng ra bàn tới bàn lui đánh thắng quý vị ơi. Mua ra con số đánh thắng, chiều ra sổ thắng, mừng lắm. Ở đây mình mừng mua đồ về bắt đầu ăn mừng quý vị ơi. Còn ở đó sầu nó sập, hai ba vợ chồng ngồi chổi tay cạnh hàm không à. Như vậy thì mình thắng, mình chiến thắng quý vị trên sự đau khổ người khác. Cái mình ôm về hôm nay là ôm đau khổ cả một cái gia đình của người ta. Như vậy thì giàu thắng nữa quý vị, mà trên sự đau khổ của quạnh tài giữ được. Còn bây giờ ví dụ nha, mình làm ruộng, mình làm ruộng trúng mùa, mình bán ra giả lúa 200 ngàn, làm bán ra cả 100 triệu bạc quý vị, có ai khổ không? Chả ai khổ gì đây chứ. Quý vị, của đó không phải là của quạnh tài. Mình làm mướn, làm ruộng, trồng trọt, tất cả các cái của không phải của quạnh tài, người này giữ được, tiền đã giữ được. Quý vị, như vậy nó nói là của quan tài thì mình không giữ được, nhưng mà làm ăn chân chính bằng sức lao động, bằng mồ hôi, bằng trí óc của mình thì cái người này giữ được cái tiền đó. Tại vì cái tiền đó là tiền không phải trên mồ hôi nước mắt của người khác, không phải trên sự đau khổ của người khác. Như vậy thì tu là cái pháp hành, là cái pháp chủ yếu. Nếu người nào chỉ có hành một chút xíu thôi là người này đang bước trên cái con đường đạo quý vị, đi gần tới cửa giác ngộ giải thoát, gần tới chân Phật. Người nào có đi, mà đi tức là hành đó quý vị. Quý vị có nghe bộ hành? Bộ hành tức là người đi bộ, phải không? Như vậy thì mình lần một cái học chuỗi như thế này á, lần cái thì Nam Mô Di Đà Phật giống hệt như mình bước lên bước về hướng của Phật quý vị. Mà mình sao mình biết được mình hướng về hướng của Phật quý vị? Là tại vì mình có cái sở nguyện. Sở nguyện tất nhiên là mình định hướng. Ví dụ như mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, có nghĩa là mình định hướng tâm mình sẽ về với cảnh giới của Đức Phật. Thì mình đi trên cái đường đó bằng cách mình niệm Phật. Vì một lần mình niệm Phật là mình bước một bước tiến về Đức Phật quý vị. Rồi một lần mình chửi lộn thì đầu nó ghe lại ba bước. Một lần mình nói bậy rủa xả một con, ghe lại mấy bước. Nam Mô Di Phật bước lên bước, chửi con mày là đồ cái thứ này, cái ghe lại ba bốn bước rồi phải không, đổ thứ kia nó ghe lại luôn á quý vị. Mà ghe lại thì càng ngày càng xa Phật, mà hành cái là tiến lên cái quý vị, là càng ngày càng gần gần Phật. Nên khi á, nghiệp của mình thể hiện qua thân, qua khẩu, qua ý. Như vậy thì trong cái đời mạt pháp, có nghĩa là pháp Phật thì vẫn còn, nhưng mà cái hành pháp Phật thì ít, do đó mới gọi là mạt pháp. Tại vì hành ít nên người ta chứng đắc ít, nên gọi là mạt pháp, để chứng đắc nằm trên sở hành đó quý vị. Nên những người nào hiểu được điều này quý vị, người ta ngấm ngầm ta hành, có nghĩa là người ta rình rình ta hành, gọi là mật hạnh đó quý vị. Có nghĩa là mình hạnh không ai biết, tu không ai hay, không ai biết chứ quý vị. Dữ dội lắm á, tu lúc nào tu niệm Phật, lúc nào nhịn chân chửi chửi cười nói chứ quý vị. Kệ rù rù tu biết trước ngày chết, vừa tắt hơi được Đức Phật A Di Đà biết dẫn rét về Tây Phương Cực Lạc liền quý vị. Cái người này người ta giác ngộ được cái chỗ nào, không biết là điểm hành, biết là thực hiện giáo pháp của nhà Phật, xem tất cả giáo pháp của thế gian là phù phiếm. Mà nó phù phiếm thật đó quý vị. Thân này còn không còn nữa, huống chi của cải của thân này. Mình còn không còn nữa, huống chi là người ta còn. Người ta không còn nữa, huống chi cái lời nói của người ta mà còn. Nhưng mà mình còn đó, ta chửi cái nó còn hoài trong tâm nè, là vướng mắt. Mà từ chỗ vướng mắt này có hành nổi không? Không hành nổi, tìm cách để trả thù đó quý vị. Thì bắt đầu ve lại, cái đó là ma đạo, không phải Phật đạo nữa. Bắt đầu nó ve lại. Nên chính vì cái chỗ mà buồn giận sầu thương tạo ra cái phiền não trượt này, ai mà đặt trên mình năm cái trượt này bắt đầu nó ve lại trong hốc tới, bắt đầu người ta chọn cái ngược lại với cái trượt quý vị. Bắt đầu người ta chọn cái thanh. Cái thanh tất nhiên là trượt, mà thanh là thanh gì? Là thanh tịnh. Vì thanh tịnh ở đâu có thanh tịnh quý vị? Tịnh độ mới có thanh tịnh chứ đâu có thanh tịnh, đúng không? Tịnh độ có thanh tịnh, do đó mình mới cầu đến chỗ thanh tịnh. Vì thì cái cầu này là cái sở nguyện của mình đó quý vị. Mình nguyện đến chỗ thanh tịnh mới nguyện sang Tây Phương Tịnh Độ Trung. Chứ chỗ này là thanh tịnh thì nguyện đi đâu nữa, phải không? Như vậy thì nguyện sanh cảnh giới của tịnh độ, có nghĩa là thoát khỏi cái năm cái trượt, năm cái trượt này. Mà từ cái năm trượt này nó tạo thành những cái kiết sử và cái triền cái để cho mình triền vượt trong sanh tử luân hồi. Đó là tham sân si mạng nghi ác kiến quý vị. Nó trùm khắp cả thế gian, làm thế gian này đau khổ và dữ dội. Người ta hận thù chém giết lẫn nhau, rồi làm khổ cho nhau, tranh giành chiếm đoạt, rồi làm cho hiểu lầm nhau tùm lum hết, làm cho con người ta sống trong cái cảnh sống mà họ rất là đau khổ với cái cảnh sống này. Người nào cảm nhận được đó quý vị, bắt đầu phát tâm sanh về cái cảnh giới thanh. Như vậy thì khi phát tâm sanh về cảnh giới thanh thì lúc đó mình lập tức là mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của đất nước Đức Phật A Di Đà. Tại sao biết được đất nước Đức Phật A Di Đà quý vị? Do Đức Phật Thích Ca thuyết. Đức Phật Thích Ca thuyết trong kinh gì? Có ba bộ kinh: Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Mà Đức Phật thuyết quý vị, mình mới biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đó là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ cảnh này là cảnh của ngũ trượt ác thế rồi. Nếu chúng ta sống trong ngũ trượt thì sao? Giống thịt như đen thui rồi. Cảnh nó đen thui, nó trượt, nó đen thui rồi. Mình sống gần đen thui thì đầu chắc nhìn ra cái chắc cũng đen thui tôi lùi, phải không quý vị? Bắt đầu bước ra khỏi đó quý vị, mà bứt phá lên, bứt phá lên khỏi cái đó. Thì từ cái cảnh giới nó đen của trượt này nè, mình bứt phá ra để mình về nơi cái cảnh thanh quý vị. Về cảnh thanh để làm gì? Ở cảnh trượt là ra là nó làm cho chúng ta đi sanh tử luân hồi, u bi khổ não, cảnh sanh cảnh thanh là không còn sanh tử luân hồi và không còn u bi khổ não nữa. Như vậy thì gọi là giải thoát khỏi tất cả các cái hệ lụy trong thế gian, tất cả các kiết sử và triền cái đều giải phóng hết. Mà tạo nên các kiết sử và triền cái này chính là do dòng nghiệp của thân khẩu và ý của mình sanh ra. Do đó khi mà phát tâm tu, quý vị bắt đầu ta tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp mình có ba nghiệp chính: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Đầu tiên tịnh khẩu nghiệp, cái thứ hai tịnh thân nghiệp, cái thứ ba nữa tịnh ý nghiệp. Quý vị thấy không? Như vậy là tịnh từng cái nghiệp một. Để chi? Để chúng ta tiến dần về với cái cảnh tịnh thanh đó. Như vậy thì mình làm cách này bằng cách nào? Nếu mà chúng ta tịnh mà gặp tịnh thì sao quý vị? Người ta gọi là cảm ứng. Còn tịnh mà gặp động thì không có cảm, không có cảm ứng. Như vậy thì cái câu mà hỏi này để là niệm Phật đi đến cảm ứng, mà có cảm có ứng thì mới có tiếp dẫn quý vị. Không có cảm ứng không có tiếp dẫn. Như vậy chúng ta trao đổi nhau đề tài là niệm Phật cảm ứng. Như vậy thì nãy chúng ta phân tích cho quý vị là cảm ứng nha, thì tịnh nha, với tịnh nó cùng pha à, nó cùng phương và cùng chiều à, còn tịnh với động á, thì là nó ngược chiều với nhau, nó không có cảm ứng. Nên cái người mà muốn niệm Phật đi đến cảm ứng quý vị, đầu tiên phải tịnh tâm nghiệp. Nếu người nào mà không phát tâm tịnh tâm nghiệp thì không bao giờ có sự cảm ứng ở đây. Anh à, cảm ứng á, là một cái quy luật của nhân quả. Mà cái đó quy luật gì à, quý vị? Cái quy luật của nhân quả là quy luật gì? Quy luật của nhân quả là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Điện tích nó khác nhau quý vị. Điện tích á, thì âm nó hút dương, có nghĩa là cái chiều ngược nó hút với cái chiều xuôi. Nhưng mà ở đây nó không phải vậy quý vị. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tất nhiên là cùng một cái hệ thì đầu nó phải cảm với nhau. Cảm ta gọi là chiêu cảm, là hút về với nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình mặc cái áo chàng đi ra đường thì bắt đầu có những cái người mặc áo chàng ta hút về mình. Đâu quý vị? Mình tu thì lập tức người tu hút về. Đánh bài thì bắt đầu đánh bài hút về. Nhậu bắt đầu xong nhậu mà đưa ra cái bắt đầu ma men hút về. Quý vị thấy không? Đánh số cái tự nhiên ma đề nó hút về. Có nghĩa là chiêu cảm à, cảm ứng. Như vậy thì muốn niệm Phật đến cảnh giới cảm ứng của Đức Phật A Di Đà cảm ứng thì phải niệm như thế nào quý vị? Không phải niệm như thế nào mà tam nghiệp của chúng ta thực tập trước đó quý vị. Nghiệp thân, nghiệp khẩu với nghiệp ý tương ưng với cảnh giới của Đức Phật. Mà cảnh giới Đức Phật hồi nãy chúng ta nói là cảnh của tịnh độ, phải không? Vậy thì thân khẩu ý mình cũng phải tiến tới tịnh của cảnh tịnh thanh à, là gọi là thanh tịnh thân khẩu ý, thì lúc đó mới gọi là cảm ứng. Người nào mà niệm Phật mà không thanh tịnh thân khẩu ý không bao giờ cảm ứng của Đức Phật A Di Đà được hết. Mà muốn thanh tịnh thân khẩu ý nói quý vị, mình gieo ba cái dòng nghiệp chính. Ba dòng nghiệp chính Đức Phật A Di Đà có nghĩa là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không đúng không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật thanh tịnh trên ba cái nghiệp hướng về vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức thì lúc đó mới chiêu cảm được Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải mình ở đây mình niệm Phật tha thiết, có nghĩa là như là con mà réo mẹ. Cái này đang nói trên sự mà diễn lý. Con réo mẹ là sao quý vị? Con luôn luôn lúc nào cũng hướng về mẹ, réo mẹ là cầu mẹ, cần mẹ, ở bên mẹ. Đó quý vị, cái đó ta muốn nói tới vấn đề tha thiết của niệm. Tha thiết là sao? Tha thiết là tâm chúng ta luôn luôn hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, cái đó là tha thiết. Mới có một cái là lòng mình tha thiết thôi quý vị. Mình tha thiết hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà ai đụng tới cái sực người ta, phải không? Dâu á, đụng tới mình thì buồn dâu. Và chồng nói tới mình cái á, là giận chồng. Nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng tha thiết với Đức Phật A Di Đà hết. Nên có những người nói là tao tu với Phật chứ không tu với ma với quỷ tụi bay. Quý vị thấy không? Nó sai lầm ở chỗ này nè. Có tâm tha thiết thật nhưng mà không tịnh được nghiệp ở tại thế gian này. Như vậy là không cảm ứng của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì muốn cảm ứng Đức Phật A Di Đà trước hết thanh tịnh thân khẩu ý. Bài kinh mới đầu vô: tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam có a, án lam có a, án lam có a, vâng. Để đi đến một cái câu chân ngôn để tịnh khẩu nghiệp. tình tam nghiệp trên ngôn án ta phạm bà phạm trực đà ta phạm đặt mã ta phạm bà phạm trực độ hám, phải không? À, mình có một cái câu chú để mình đi đến tình tam nghiệp của mình, tức nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà nặng nhất là nghiệp khẩu. Bên khẩu ta tách ra cái ta coi an lành có ha, quý vị đâu phải nặng nhất nghiệp khẩu không? Con người ta cái nhu cầu nấu nó nhiều lắm quý vị, ai mà không nói cái chịu nổi đâu, nó nhột dữ lắm. Quý vị đâu thử có một cái tin nào quý mà mình nói ra người bạn đạo mình á, mình học lời cái chùa Thiên Phước cái gì đó. Nên nó từ cái tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tại sao tịnh quý vị? Tại vì mình động cái khẩu nghiệp dữ lắm quý vị. Hở cái muốn nói, hở cái muốn nói, hở cái muốn nói, người ta gọi là bệnh nhiều chuyện. Bệnh nhiều chuyện người ta là còn hình tượng quá lên một con số. Ai biết số mấy? Số 8 không? Đạo tràng này hay quá, cho anh chàng bó tay. À, quý vị, người ta hình tượng quá. Như vậy thì thường thường mình hay đi rong đầu này, rong đầu nọ để chớp lấy những thông tin. Mà từ cái nhu cầu của thông tin này mà truyền cách nhanh nhất đó quý vị, qua cái lời nói của mình, gọi là khẩu nghiệp. Do đó có những cuộc thi mà ta thi là trong một phút nói bao nhiêu tiếng quý vị. Nó nhanh càng tốt. Nó nhanh tương đương với tụng kinh Pháp Hoa. Thấy mấy chùa tụng kinh Pháp Hoa quý vị vô nghe không nổi. Không biết tụng sao nữa. Không, cái này nói thật đó quý vị. Bữa đó là chúng tôi đi Hà Tiên, đi vào một cái nơi đó ta tụng kinh quý vị ơi, tụng xe mà chạy mà gồ ra mà đua xe ngoài đường chạy không lợi luôn, mà không biết ra quá chừng nhanh quý vị. Thì cái lời nói của mình đó quý vị, nhằm khi là mình cũng phải nói nhiều cái thông tin trong một cái thời gian ngắn, mình nói ra càng nhiều đó là gọi là nhu cầu của thông tin. Nên khi mà tụng kinh thì mình không nói, cho mục đích của mọi người khác nhau. Nhằm khi nhằm người tụng kinh đó để lấy cái lời kinh quý vị, để cho vọng niệm mình diệt đi. Còn có những người tụng kinh, cái mục đích tụng kinh là để đọc lên lời kinh cho mình hiểu nghĩa, mình áp dụng vào tu hành. Để mình không biết được là mục đích của người tụng nó là thế nào, nên mình cũng không đừng có ý gì ở đây hết đó quý vị. Mỗi người đều có một cái cách riêng để miễn làm sao được thanh tịnh thân khẩu ý là được. Ta tụng nhanh mà thân khẩu ý thanh tịnh được thì là tốt. Ví dụ như mình tụng chậm mà thân khẩu ý mình không thanh tịnh được thì cũng dở hơn ta, phải không? Nên nhanh chậm thì tùy vào cái pháp hành của nơi đó để ta đi đến cái kết quả. Như vậy thì mình có thân, mình có khẩu, mình có ý. Như vậy cái khẩu mình là tội nghiệp nhiều nhất, nên đầu tiên mình tịnh khẩu. À, quý vị. Mà cái người tịnh khẩu là nói những lời thanh tịnh, chứ không phải tịnh khẩu là không nói cái gì. Mình hai cái đó khác nhau nha. Nhưng mà mình quen rồi, miễn nói ra cái nói bậy, nói ra cái nói bậy là những người chửi thề cái gì. Vừa nói ra cái là bắt đầu có cái điểm ở ngoài trước, phải không? Do đó người ta muốn thanh tịnh, bắt đầu người ta đi đến là không nói gì cả. Mình có cái pháp gọi là pháp tịnh khẩu. Ở dưới miền Tây có chú này tịnh khẩu 20 mấy năm, giờ hết nói rồi. Nói được cái miệng mình không nói chuyện riết nó quen, cái miệng nó đớ lưỡi nó cứng luôn, nên tịnh khẩu 20 mấy năm. Nên có tịnh thì mình cũng phải nói thôi, mà muốn không nói thì mình cũng nên đọc kinh để cho luyện cái miệng mình, đừng cho cứng cái lưỡi quý vị, cho nó dẻo. Nhưng mà đừng có luyện quá, nó dẻo quá nó không được đâu nha. Nên dẻo vừa vừa để đừng cho nó cứng thôi, chứ dẻo quá, dẻo mà uống qua uống lại quá gây nhiều cái khẩu nghiệp. Nên mình tịnh cái khẩu nghiệp. Mà cái thứ hai nữa là tịnh cái thân nghiệp. Tức tịnh khẩu nghiệp tức là nói lên những lời ái ngữ. Tịnh thân nghiệp là làm những điều lợi ích cho chúng sanh. Cái cuối cùng mình mới tịnh cái ý nghiệp, gọi là ý thức tỉnh giác. Có ba cái nha. Nhớ là tịnh khẩu nghiệp là nói lên những lời ái ngữ. Ái ngữ tức là nói cho người ta thương yêu, làm an lòng người. Tịnh thân nghiệp là làm lợi ích cho người khác bằng hành động, quý vị. Và tịnh ý nghiệp gọi là ý thức tỉnh giác, luôn luôn kiểm soát tâm của mình. Coi mình có sân hay không, coi mình có buồn hay không, coi mình có giận hay không, coi mình có chạy theo các pháp trần hay không, để lôi nó về và kiểm soát nó. Như vậy tâm của mình bắt đầu thanh tịnh, mà thanh tịnh thì mình tương ưng với cảnh giới của tịnh độ. Cái này cái thích nhất là mình tương ưng với cảnh giới tịnh độ, có nghĩa là mình cảm ứng với cảnh giới tịnh độ. Cái thứ hai nữa là mình cảm ứng với Đức Phật A Di Đà. Phải Đức Phật A Di Đà làm chủ của cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì thân khẩu ý mình thanh tịnh là bắt đầu mình cảm ứng với cảnh giới của tịnh độ. Có nghĩa là bông sen sẽ bắt đầu nở đó quý vị. Nó có cảm ứng thì bắt đầu bông sen trên đó nở. Bây giờ Đức Phật A Di Đà cảm ứng với tâm của Phật với tâm mình, quý vị. Đức Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vâng. Vậy thì theo trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, làm như thế nào được vô lượng thọ, làm như thế nào được vô lượng quang, làm như thế nào được vô lượng công đức? Bắt đầu ta lấy ba cái dòng nghiệp này, ta xấy sâu ta làm đó, bắt đầu Đức Phật A Di Đà cảm. Như vậy thì cái thứ nhất á, là mình muốn vô lượng, đó, vô lượng thọ. Thọ là gì quý vị? Thọ thọ mạng chứ không phải thọ nhận đâu nha. Nó vô lượng thọ, ai cho gì lấy cái nấy, lấy tới vô lượng luôn, gọi là vô lượng thọ. Giải thích chỗ đó là không ổn nha. Thọ này không phải là thọ nhận, mà cái chữ thọ này có nghĩa là thọ mạng, là mạng sống. Vô lượng thọ có nghĩa là sống hoài không chết, không gọi là vô lượng thọ. Vậy thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng tại sao chúng ta lại chết tiểu bệnh hoạn, là do chúng ta sát sanh hại vật nhiều quá, ăn mạng của chúng sanh nhiều quá, nên bây giờ phải mất mạng vì cái nhân quả đó. Đâu quý vị, như vậy là muốn vô lượng thọ phải sao đó quý vị? Không ăn mạng chúng sanh, cái đó cái thứ nhất, mà còn làm cho chúng sanh an vui bằng cách phóng sanh nữa. Vì không ăn mạng chúng sanh, ai biết đó là ăn gì? Ăn chay, vâng. Cho chàng phó tay, đạo chàng giỏi thiệt. Không ăn mạng chúng sanh đó là ăn chay quý vị. Như vậy là muốn sống dai từ từ, phải không? Mới đầu á là mình sống dai, muốn sống dai 40 tuổi ăn chay 2 ngày, muốn sống dai lên 50 tuổi ăn chay lên 4 ngày, muốn sống lên 60 tuổi ăn chay lên là 6 ngày 10 ngày, muốn sống vô lượng thọ ăn hoài. Ai biết ăn hoài gọi là ăn gì? Ăn trường, phải không? Rồi cho một chàng hóa tay. Còn ăn trường mà lâu lâu thèm này thèm kia gọi là ăn bò và lết. Không, quý vị, có nhiều người ăn bò lết dữ lắm đó quý vị. Ăn trường 3-4 tháng chịu không nổi, lâu lâu lết lại ngày. Như vậy thì quý vị mới thấy là bắt đầu chúng ta là vô lượng thọ, là chúng ta biết tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sanh. Quý vị, là nằm chỗ này, bắt đầu thọ mạng chúng ta tăng lên từ đó. Hồi đó tâm chúng ta tâm sát hại, bây giờ gọi là tâm bất hại. Như vậy thì muốn vô lượng thọ, dán chữ bất hại cất lên trán cái, bắt đầu vô lượng thọ bất hại, không hại bất kỳ một ai. Từ cái mạng sống, cái chữ hại nó lớn hơn cái chữ chay nha. Bây giờ cái chay tịnh nó khác, nhưng mình nói là chay là mình không ăn mặn, là không ăn mạng. Như vậy tâm bất hại có nghĩa là không hại ai cả, trong đó có cái hại mạng. Cái hại mạng là một phần nhỏ, mà không hại tất cả chúng sanh là cái lớn hơn. Như vậy á, ví dụ như á, là mình không giết người ta mà đánh người ta chơi à, không giết người ta mà chửi người ta chơi à, không giết người ta mà quăng lửa câu móc chơi à. Quý vị, ta nói ra lời móc một cái, ta làm gì chọt một cái, quý vị, gọi là đâm thọc rồi đó. Như vậy khen người ta đẹp thôi mà cũng thọc trọng nữa. Đẹp tới ớn, đẹp thấy ghê, phải không? Hiền dữ lắm, hiền như bà chằn nhá. Quý vị thấy làm sao? Cái đó đâu có giết ai đâu quý vị, mà tâm mình tâm hại người ta đó, có nghĩa là tâm làm cho người ta đau khổ. Nên cái sự cảm này nó bắt đầu từ cái việc không sát mạng người ta, tha thứ mạng sống, nhưng mà cao lên một chút nữa là tâm bất hại. Vậy là tâm bất hại là tâm không gây đau khổ cho ai hết. Hại người mà quý vị, là tức là muốn gây đau khổ cho người, phải không? Bắt đầu tâm không gây đau khổ cho bất kỳ người nào hết, mà không gây đau khổ cho người ta gọi là phước, gây đau khổ gọi là tội, đúng không? Như vậy bắt đầu bằng cái chữ phước, quý vị. Vậy phước này là phước gì? Phước này là phước của sự thọ mạng đó. Phước này là phước của sự thọ mạng. Như vậy là từ cái phước của sự thọ mạng này đó quý vị, bắt đầu được Đức Phật A Di Đà chiêu cảm. Vì người bắt đầu từ ăn chay cho đến không làm hại bất kỳ chúng sanh nào, nhân quả đi đến cái thọ mạng gọi là vô lượng thọ. Vậy là cùng với tâm cảm của Đức Phật A Di Đà nha. Như vậy là mình không hại ai hết. Như vậy thì mình niệm Phật mà tâm bất hại, không hại ai hết. Không hại tức là không hơn thua, không dèm xỉm, không dèm pha. Như vậy mình có ba cái nghiệp để hại người ta. Đâu quý vị, nghiệp thứ nhất, nghiệp thân hại người ta là cách nào? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nghiệp khẩu của mình là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói tiêu dịch, nói ác khẩu. Nghiệp ý của mình là tham, sân và si, quý vị. Cái đó là những cái nghiệp mà mình hại người khác, hại các cái sinh linh khác, quý vị. Mình hại cái pháp giới. Như vậy thì mình tính tam nghiệp, tức như là từ cái thập thiện đi lên. Thấp nhất của tịnh tam nghiệp là thập thiện, rồi cao nhất là đi đến thiền định. Quý vị nghe, đi đến thiền định là lắng lặng tâm của mình. Mà lắng lặng tâm của mình thì đâu có ra ngoài để tác động vào cái thế giới quan xung quanh. Mà không tác động vào thế giới quan xung quanh đó là mình bất hại, mình không có hại ai hết. Mình lâu lâu mình tác động, nhưng mà tác động với cái lòng thương yêu, với lòng từ từ bi cho quý vị. Như vậy thì cái tâm đó tâm bất hại mà còn giúp đỡ người khác nữa, thì kéo dài cái mạng sống mình ra, thì lúc đó chiêu cảm với Đức Phật A Di Đà. Như vậy là chiêu cảm cái thứ nhất là cái vô lượng thọ. Cái chiêu cảm thứ hai á là chiêu cảm cái vô lượng quan. Mình thọ nó thọ mạng thôi, nhưng mà ngu lắm, sống dai mà nói gì không biết. Đó quý vị, không hiểu không? Không biết không? Không. Như vậy thì sống dai mà không biết không hiểu. Vì quan này là gì quý vị? Quan phải là quan, tức là ánh sáng. Ánh sáng này không phải là xịt cái đèn pin lên đèn bao nhiêu watt như watt quý vị. Ánh sáng là ánh sáng của tâm, cái viên ngọc của tâm. Mà viên ngọc này do ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm cái viên minh châu mình dơ ra, quý vị thấy không? Đó là cái viên ngọc nó phát sáng cái ngọc lưu ly của tâm của mình đó quý vị. Viên ngọc minh châu nó phát sáng là bừng tỏ. Liễn thân tâm mặt mày sáng sủa, A Di Đà bùng tủa hào quang. Đó là chữ quang đó quý vị, vô lượng quang là chỗ đó. Vì bùng tủa hào quang là gì? Hào quang này chính là trí tuệ đó quý vị. Như vậy thì mình muốn được Đức Phật A Di Đà chiêu cảm vì niệm Phật phải có trí tuệ. Mà làm như thế nào mà có trí tuệ quý vị? Như vậy là trong kinh nói rằng định thì sanh tuệ, phải không? Tam vô lậu học, giới sanh định, định sanh tuệ, phải không? Như vậy thì mình niệm Phật đi đến tâm định, gọi là niệm Phật tam muội mới có trí tuệ. Vì ai muốn Đức Phật A Di Đà chiêu cảm phải niệm Phật đi đến tam muội thôi. Tam muội gọi là chánh định. Nhưng mà định để làm cái gì? Định có mục đích để giải thoát, để giác ngộ. Không quý vị, để giác ngộ, để giải thoát, chứ không phải định để cầu cái này cầu cái kia. Có những người luyện bùa, ta định trên đó để người ta học được cái chữ bùa. Có những người luyện cái định để sanh ra thần thông bay đi ngang sông. Có nhiều người luyện cái định để là mình có khả năng trị bệnh cho người khác. Ví dụ như nhân điện chẳng hạn, để có khả năng mình trị bệnh cho người khác. Như vậy thì cái mà định này không phải là định của Đức Phật dạy. Định của Đức Phật dạy là cái định để hướng tâm mình ra khỏi sanh tử. Định này để việc vãng sanh thế giới A-di-đà. Định này để không còn đau khổ trong kiếp nhân sanh nữa quý vị. Như vậy thì cái gọi là định hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Thì cái này gọi là chánh định, gọi là tam muội. Như vậy thì có tam muội này thì sanh ra được trí huệ quý vị. Tại vì ngày xưa tới nay mình bị mây đen che bao bọc cái thân tâm của mình rồi. Bây giờ mình định một chỗ, giống như cái viên ngọc mình á, là cái viên ngọc này là tâm mình á, là chân tâm Phật tánh, gọi là tỳ lô giá na Phật quý vị. Nó bao bởi các cái lớp đó, gọi là lớp của tập khí. Bây giờ mình định giống như cái con mọt, mình đi sâu vào, chọc thủng qua cái lớp đó, chọc thủng cái lớp vô minh này. Tự nhiên mình chọc thủng tới cho viên ngọc, thì viên ngọc nó lọt ra ánh sáng, nó sáng ra ngoài liền quý vị. Mình chọc thủng vô là nhờ cái định mà. Bây giờ ví dụ như mình chỗ nào mình cũng chọc hết trơn thì làm sao mà nó lủng vô trong được. Mình chỉ xấy một cái chỗ thôi, mình xấy cái chỗ thôi, mà xấy chỗ thì nó có sức mạnh, phải không? Bây giờ ví dụ như cái mũi mà nó càng nhỏ thì mình chọc vô thì nó càng mạnh và nó càng dễ lủng, đúng không? Như vậy thì mình tàn lan ra, ví dụ như tà đầu làm sao mà chọc vô. Vậy thì định làm cho nó nhọn, vì gom về chỗ, định nghĩa là gì? Gom về chọc phá cái màn vô minh này, tất nhiên là chọc phá cái lớp mà của tập khí đi, làm cho đi thẳng vào trong viên ngọc luôn. Thì cái viên ngọc nó phát ra ánh sáng liền, ta gọi là huệ, phát ra ánh sáng huệ. Vậy mình chọc có lỗ nhỏ xíu à, thì huệ nhỏ nhỏ xíu à, phải không? Vậy là huệ ít, có nghĩa là giác ngộ ít. Mình lột ra tới mà nó ra hết luôn, thì cái đó gọi là giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì từ mực chứng đức, chứng đắc là cái chỗ mà giác ngộ của nó. À, quý vị, mà chỗ giác ngộ này nó dính tới cái tâm định của mình. Định càng cao thì ngộ nó càng cao. Như vậy thì niệm Phật, niệm chơi chơi Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật, không cảm ứng được Đức Phật A Di Đà. Mà niệm Phật, lấy câu niệm Phật làm đối tượng luôn, tha thiết đi vào trong đó quý vị. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Không nghĩ tưởng cái gì bên ngoài hết quý vị. Chỉ nắm cái câu niệm Phật mà đi. Gọi là niệm niệm tương tục, niệm niệm bất viễn ly. Có nghĩa là chúng ta không xa rời cái câu niệm Phật. Gọi là niệm Phật trì tâm bất viễn. Như vậy á, nó mới có xác định chứ. không phải niệm chơi chơi, ngồi đây ngồi chớ ngoảy, vừa coi phim người niệm Phật làm sao định nổi. Quý vị thấy nó bị tạp loạn, nó bị tâm tán ra, tâm mình đang hướng tới cái câu chuyện trên phim thì làm sao mà hướng tới câu Phật hiệu được. Nên dùng câu Phật hiệu này để dùng để đi tới cái tâm tâm định. Ai niệm Phật đến tâm định này đi đến nhất tâm bất loạn. Quý vị có chữ nhất chưa? Nhất nhất. À, nhất tâm bất loạn. Như vậy là niệm Phật đó niệm Phật của chánh định, và niệm Phật tam muội tự nhiên bùng tỏ hào quang. Ra hào quang nên nó có những cái câu chuyện là cái một cái cô đó lớn tuổi rồi quý vị, niệm Phật mà không biết cái giáo pháp gì chưa ha, cứ niệm Phật đó quý vị, nắm trong câu niệm Phật niệm tới mà tủa cả hào quang lên cái thất của cổ luôn. Có nghĩa là niệm Phật đi vào trong định luôn mà, cái tin tưởng Đức Phật đến niệm Phật đi vào trong định được là Đức Phật A Di Đà chiêu cảm quý vị. Như vậy gọi là vô lượng quang. Rồi cái thứ ba là niệm Phật đi đến vô lượng công đức thì được Đức Phật A Di Đà chiêu cảm. Vậy công đức là gì nha quý vị? Công đức là cái quá trình chuyển cái tâm phàm mình thành tâm thánh nhân thì gọi là công đức. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình chửi lại có phải là tâm thánh nhân không? Nó là phàm phu phải không? Vậy tâm thánh nhân có bốn cái vô lượng và chứng đắc được bốn cái gọi là bốn cái đức. Vậy bốn cái vô lượng của tâm thánh nhân là gì quý vị? Là từ bi, là hỷ xả. Mà trong cái từ bi hỷ xả nó có tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, không chấp, có nghĩa là xả bỏ. Vì thì bốn tâm vô lượng này đi đến bốn đức của Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. À quý vị, được bốn cái đức. Như vậy là vô lượng công đức, tức là vô lượng cái đức của cái Niết Bàn này, từ trên cái giá trị của tứ vô lượng tâm mà ra. Nếu mà mình niệm Phật không biết thương ai chứ quý vị, niệm Phật cũng lòng từ bi, vì cũng không được tâm từ bi vô lượng. Niệm Phật không biết cứu khổ chúng sanh cũng không được. Mà mình niệm Phật mà không biết tha thứ khoan dung độ lượng giai cũng không được. Như vậy thì tâm từ, cái tâm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, như vậy niệm Phật đi đến tứ vô lượng tâm lập tức có bốn cái đức của Niết Bàn. Như vậy được Đức Phật A Di Đà chiêu cảm. Như vậy thì nãy giờ mình nói trên cái sở hành để làm gì cho được niệm Phật, được Đức Phật chiêu cảm. Như vậy thì chúng ta tóm lại cái sở hành thứ nhất là tịnh tam nghiệp để hướng tâm về tịnh độ. Mà hướng tâm về tịnh độ thì lập tức cái con có bông sen nở ra. Cái thứ hai nữa, niệm Phật đi đến nhân của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức quý vị. Trong cái tam nghiệp này có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Trong cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, thì vô lượng thọ, muốn được vô lượng thọ thì chúng ta phải sao quý vị? Đừng có sát mạng chúng sanh, gọi là bất hại. Người ta tập ăn chay từ từ lên và phóng sanh. Cái phóng sanh này không phải phóng sanh vật không đâu quý vị, mà có phóng sanh người nữa đó. Có nghĩa là ví dụ như mình hại người ta, cho người ta đi đến khổ đau đến chết quý vị, bây giờ mình xả bỏ luôn, cho người ta, mình giúp người ta luôn quý vị, đó cũng gọi là phóng sanh. Phóng sanh là làm gì? Là thả cho người ta ra để cho người ta sống dài thêm trong an vui trong cái môi trường của người ta đang sống. Như vậy gọi là phóng sanh phải không? Như vậy thì cái phóng sanh nó không hạn hẹp là mình thả con vật quý vị, mà phóng sanh này tất cả các loài chúng sanh, chứ không phải là chỉ có con vật không quý vị. Có những người á, là người ta á, là thả con vật thôi, nhưng mà người ta cột cái con khác quý vị, người ta cột cái con người hoặc là người ta chửi ma chửi quỷ nói tùm lum chỉ hết. Mình thương yêu hết pháp giới quý vị. Trong tất cả các loài của pháp giới này đều bị đau khổ hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người đều đau khổ hết. Vì không phải là mình chỉ có cứu chúng sanh, súc sanh không, mà người ta còn trai đàn chẩn tế, người ta cứu ngạ quỷ, rồi người ta cứu luôn cả các cái vị ở thần thức với quý vị, gọi là thân trung ấm luôn. Quý vị thấy không? Chứ nó đâu có dừng lại ở cái chỗ là chỉ phóng sanh đấy không đâu. Như vậy thì người ta giúp cho cái cõi, mà cái cõi cô hồn, nhất là ở trong buổi chiều của Mông Sơn Thí Thực và Du Già, ơi cái khoa Du Già nó cầu Thí Thực đó quý vị. Như vậy thì cái này người ta cứu cho các cái vong linh, cứu cho các cái cô hồn quý vị. Đây cũng là một hình thức phóng sanh đó, mà chúng ta nói là sanh sanh của cái cõi sống đó, chứ không phải sanh cái cõi sống của súc sanh. Mỗi cõi đều có cảnh sống khác nhau quý vị. Cái tâm linh của chúng ta xuất ra cái cõi thân xác này thì thân trung ấm nó cũng có cõi sống của thân trung ấm. Mà cõi sống thì nó cần cái gì quý vị? Cần ăn nó mới sống được, không ăn sống không được quý vị. Nên á, khi cái cõi mà nhất là cái cõi âm á, nó ăn cái gì quý vị? Nó ăn trong cái tâm thức, có nghĩa là nhu cầu. Bình thường hút thuốc, bây giờ nó khoái hút thuốc phải cúng thuốc. Đó, bây giờ bình thường nó ăn cái gì là mình cúng cái đó. Bình thường á, là người ta khoái ăn là trao, bây giờ mà mình không cúng trao đến cúng cốc hỏi, người ta cũng đâu thích ăn đâu ơi, không thỏa mãn được tâm thức quý vị. Nhưng mà tại vì người ta còn cố chấp nên người ta còn ham thích theo chiều của thế gian. Bây giờ bắt đầu mình khai thông tâm của họ bằng cách khai thị, nên họ không còn chấp vật thế gian nữa, bắt đầu họ đi qua hai cái thức ăn mới gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực quý vị. Nên quý vị nghe đĩa các nhà ngoại cảm nói là khoái niệm Phật hơn là khoái cúng cái này khoái cúng cái kia, quý vị, tại vì niệm Phật sẽ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nó lâu dài, nó bền hơn là cái mà mình cho một cái miếng ăn để thỏa mãn tâm linh bữa đó, qua bữa sau nó đòi ăn tiếp, tức là nhu cầu nó không giới hạn, không dừng lại ở chỗ đó. Nên nó lúc đó người ta cho ăn bằng cách là cải hóa tâm linh của họ và niệm Phật nhiếp tâm vào trong thiền định, đi vào ở trong chánh định. Do đó người ta mới đi đến sự cảm ứng ở đây được. Như vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang tất nhiên là chúng ta nhiếp tâm vào trong thiền định để niệm Phật, để sanh ra cái trí tuệ phát sáng và vô lượng công đức, có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh trên cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đối với vô lượng chúng sanh. Cái đó là cái pháp hành ở trong đời khi mà chúng ta niệm Phật để được Đức Phật A Di Đà cảm ứng. Như vậy thì cái pháp hành đó là qua thân, qua khẩu, qua ý của chúng ta. Như vậy là cái cuối cùng một pháp hành nữa đó quý vị, mà để cho nó tương ưng các cái hết, nó gọi là công phu hành. Hồi nãy chúng ta là đời sống hành, cái đó là đang nói trên vấn đề tất cả các cái trên đời sống hành. Bây giờ qua tới cái công phu hành. Công phu hành tức là công phu tu tập của mình. Như vậy là công phu tu tập mình là gì? Chúng ta niệm Phật. Như vậy câu này nói là đang niệm Phật như thế nào gọi là niệm Phật cảm ứng đó quý vị. Muốn có niệm Phật cảm ứng thì nãy giờ chúng ta phải làm một loạt cái trong thân khẩu ý của chúng ta, và cuối cùng chúng ta ôm trên cái câu niệm Phật này. Như vậy thì muốn niệm Phật cảm ứng trên cái câu của niệm Phật này đó quý vị, cái thứ nhất là chúng ta niệm lớn tiếng, cái thứ hai là niệm ở trong tâm, cái thứ ba nữa là quán cái tượng Phật để chúng ta niệm. Quán tưởng là chúng ta niệm, tức là trong cái tư tưởng chúng ta tưởng là Đức Phật A Đà đó, chúng ta niệm Phật về cảnh giới đó. Còn quán tượng có người hình tượng của Đức Phật A Đà ngoài trước đó quý vị, để chúng ta niệm nữa đó quý vị. Và cái cuối cùng là cái niệm mà để tương ưng lớn nhất là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm mà sống với cái tâm Phật của mình, gọi là thực tướng niệm Phật. Thì cái này là nhanh nhất và dễ đắc nhất, tại vì chúng ta có cái chân tâm pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có tánh Phật hết á, mà mình niệm với tánh Phật của mình thì nó lại tương ưng với tánh Phật của Đức Phật A Di Đà. Tại tất cả các Phật á, không khác nhau quý vị, đều của một thể gọi là thể Tỳ Lô Giá Na Phật quý vị. Và tất cả cảnh giới của Phật đều một cảnh giới gọi là Hoa Tạng Quyền Môn. Như vậy thì cảnh giới Hoa Tạng Quyền Môn và cảnh giới của chư Phật, nếu mà chúng ta thâm nhập vào niệm một Đức Phật, tức là niệm tất cả pháp Phật, mà niệm Phật, niệm tới một Đức Phật, có nghĩa là chúng ta sống với cái Phật tâm, Phật tánh của chính mình, và mình nghĩ tưởng đến Đức Phật đó quý vị, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi gì cũng đều nhớ tới Phật tâm, Phật tánh của mình, thì có thể là lúc đó chúng ta nhớ tới mười phương chư Phật. Tại vì mười phương chư Phật cũng quay lại chính với chân tâm Phật tánh của mình mà tu. Và do đó mà chúng ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sống sao cho nó phù hợp với cái nhà Phật, có nghĩa là sống trong thiền định quý vị. Vậy thì đi đứng nằm ngồi phải ở trong thiền định, thì lúc đó cảm ứng mới lớn nhất, chứ không phải chúng ta cầu Đức Phật cảm ứng mà Đức Phật cảm ứng, mà chính đi trong oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Vậy đi phải sao quý vị? Đi kinh hành, đi thiền hành. Đứng sao quý vị? Đứng đoan nghiêm trang nghiêm chánh thân. Và ngồi sao? Ngồi thế hàng ma và kiết tường, có nghĩa là ngồi thế kiết già và bán già. Nằm thì phải nằm thế ngọa thiền, có nghĩa là nghiêng về phía bên tay phải. Như vậy là trong oai nghi đi đứng nằm ngồi. Và những cái tế hạnh của mình là lời nói, việc làm nhỏ nhỏ nhỏ như ăn uống mặc nghỉ. Và chúng ta thấy đó quý vị, phải nằm trong cái tế hạnh, tức là phải làm cho nó đẹp. Ăn không gây ra tiếng động, nói không được mở miệng ra quá, cười ha hả à, quý vị thấy không? Cái đó là những cái nhỏ nhỏ, những cái tế hạnh. Như vậy là để đi đến gì? Đi đến cho nó là tri hành hợp nhất, có nghĩa là mình học rồi mình hành, để đi với cái tâm Phật của mình, có nghĩa là sống với cái tâm Phật, sống với cái tâm Tỳ Lô Giá Na. Như vậy ai sống với tâm Tỳ Lô Giá Na này không quý vị? Có nghĩa là người này đang niệm Phật tương ưng, mà niệm Phật tương ưng này thì lúc đó Đức Phật A Di Đà cảm ứng. cảm ứng, chiêu cảm liền. Vậy thì Phật là thanh tịnh, ma là động loạn. Vậy thì niệm Phật với thân tâm thanh tịnh thì lập tức được Đức Phật A Di Đà cảm ứng. Mà không phải một mình Đức Phật A Di Đà cảm ứng quý vị, mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát cảm ứng. Bây giờ ví dụ đi ngang Nghĩa Trang, chúng ta niệm Phật nhiếp tâm vào đó quý vị, Đức Phật A Di Đà chưa phóng quang nữa thì lình chào. Như vậy niệm Phật cảm ứng phải là cầu khẩn Đức Phật đó quý vị, không phải cầu khẩn Đức Phật cảm ứng cho mình, mà chính những cái hành động, những việc làm của mình đi đến định của thân, của khẩu, của ý, tịnh tâm, tịnh tâm nghiệp. Như vậy là tam mật tương ưng, thân khẩu ý tương ưng với tâm của Phật. Nên mình ở đây, mình ngồi trước bàn Phật mà mình nghĩ tưởng những điều ác độc quý vị, thì mình càng Phật lại càng xa. Mà mình ở gần Phật, mình ở xa Phật, mà tâm của mình luôn luôn hướng về chư Phật, có nghĩa là sống trong thanh tịnh, sống trong là bất hại các cái nhân tới vật, làm an vui cho mọi người, thì mình ở xa Phật nhưng mà mình ở gần Phật. Tại Phật ở đâu quý vị? Phật phải trên bàn thờ. Phật khắp pháp giới, gọi là tỳ lô giá na, chỗ nào cũng có hết. Như vậy chúng ta kết thúc cái chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật.